Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2153. Góc truyện audio.com, Thủy Khô ta lướt nước, Gia Cát Lượng là bị mãnh liệt khát nước cảm giác cho làm tỉnh lại. Hắn mắt còn chưa trợn, liền mở miệng muốn nước uống. Rất nhanh, một hồi u hương truyền tới tiếp lấy, Gia Cát Lượng liền cảm giác có người đỡ hắn, tuy bên cạnh nhiều một cái bát xuôi theo. Hắn theo cảm giác, hai mắt nhắm chặt mở ra tuy. Một bát trà xanh vào trong bụng lập tức để cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Tận đến giờ phút này, hắn mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn một chút ở bên cạnh giúp mình đốt nước nữ tử, nhẹ nói. Cảm tạ nhị tỷ, tam muội ngươi hôm qua như thế nào uống xong bộ dáng kia. Chư Cát Nhược viết nhu âm thanh trách cứ, nữ hài tử ra ra, yên tâm lấy chồng không tốt sao, tại sao phải đi phụ tá cái gì minh chủ, làm một phen kinh thiên vĩ địa đại sự đâu. Nhị tỷ, ngươi không hiểu, Gia Cát Lượng cố nén say rượu sau đau đầu, khoát tay áo, nói. Chuyện này ta không thuyết phục được ngươi, ngươi cũng nói phục không được ta. Cho nên, đến đây thì thôi à, ai, nghe được chính mình tam muội lời nói, Chư Cát Nhược viết nhịn không được một hồi thở dài. Kể từ hồi nhỏ, nàng cái này tam muội ngẫu nhiên một lần, bị Bàng Đức Công thấy. Lúc đó, cái kia Bàng Đức Công liền bị tuổi còn nhỏ Gia Cát Lượng kinh động như gặp thiên nhân, thở dài nói. Nếu như nàng này là vì nam nhi chi thân mà nói, hẳn là kinh thiên vĩ địa chi kỳ tài a, chỉ là đáng tiếc a, đáng tiếc. Cái này lúc đó mang theo một đám nhi nữ tiến đến để cho Bàng Đức Công lời bình Chư Cát chi phụ, nghe vậy trên mặt không khỏi dò dỉ ra một tia tiếc nuối chi tình. Phải biết, mặc kệ là hắn đại nhi tử Gia Cát Cẩn, vẫn là tiểu nhi tử Gia Cát Quân, đều không như cái này kinh tương danh sĩ đứng đầu Bàng Đức Công mi mắt, đối bọn hắn lời bình cũng là tài hoa giải rác, mặc dù không thể thành đại sự, nhưng cũng có thể quản lý một huyện nhất phủ. Ý kia nói đúng là, Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Quân hai người, tài hoa là có chỉ là không đủ để thành đại sự mà thôi. Đối với Bàng Đức Công lời bình, Chư Cát chi phụ mặc dù thiên ân vạn tạ, trên mặt vẻ tiếc nuối, làm sao đều không cách nào che lấp. Từ khi đó, Chư Cát Nhược viết liền phát hiện chính mình tam muội từ đây giống như là biến thành người khác, không chỉ có không thích làm nữ tử ăn mặc, thậm chí còn từ bỏ chính mình Chư Cát Hương Tuyết tên, đổi tên Gia Cát Lượng chữ Khổng Minh. Đối với cái này, phụ thân của nàng cũng không có nói cái gì, thậm chí, ở trong mắt Chư Cát Nhược viết phụ thân của các nàng còn lộ ra có chút vui vẻ bộ dáng. Từ đó về sau, Gia Cát gia liền thiếu một cái tam muội Hương Tuyết, nhiều một cái nhị đệ Ngọa Long. Mặc dù Chư Cát Hương Tuyết thường xuyên trong miệng tự xưng đây là chí hướng của nàng. Nhưng Chư Cát Nhược viết nhìn ra chính mình tam muội tại chính mình thân mang xinh đẹp váy lụa lúc trong mắt cực kỳ hâm mộ. Đại tỷ đi nơi nào? Chư Cát Hương Tuyết mở miệng cắt đứt nhà mình nhị tỷ suy nghĩ. Đại tỷ lúc này đang tại nhà bếp nấu cơm, Chư Cát Nhược viết trả lời. Chúng ta mặc dù ở tạm ngươi lão sư Thủy Kính tiên sinh trong nhà, một chút giờ tự nhiên không thể lại phiền toái tiên sinh. Nhị tỷ nói cực phải. Nói xong, Chư Cát Hương Tuyết liền muốn đứng dậy. Ta cũng nên đi cho lão sư vấn an. Nhưng mà, nàng vừa mới đỡ bệ cửa sổ muốn đứng lên, lại cảm giác cánh tay mềm nhũn, lần nữa té nằm trên giường. Người cũng bộ dáng này, đừng muốn cử động nữa. Góc truyện audio.com, Chư Cát Nhược viết vừa giúp chính mình tam muội sau lưng gối đầu lót, để cho nàng nằm thoải mái một chút, vừa nói. Hôm qua ta cùng với đại tỷ, làm sao đều không kéo ở ngươi. Thế mà để cho ngươi cứ như vậy ngăn cản vị tướng quân kia không xe. Nhìn thấy ngươi bị vị tướng quân kia đưa vào mục thủ phủ, chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Ha ha, nghe được chính mình nhị tỷ lời nói, Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng, nói. Như vậy có gì có thể lo lắng, ta chỉ là đi tự đề cử mình thôi. Mọi người đều nói, cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương tham hoa háo sắc, vạn nhất ta bây giờ là thân nam nhi, sợ cái gì? Gia Cát Lượng nói, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói. Chỉ là, ta thật sự không nghĩ tới, hắn không muốn cướp đoạt thiên hạ lý do cũng chỉ là bởi vì một lười chữ. À, nghe được nhà mình tam muội lời nói, Chư Cát Nhược viết lập tức hứng thú. Lười, đúng vậy à, nói tới chỗ này, Chư Cát Hương Tuyết nhịn không được thở dài, nói. Hắn nói, vẻn vẹn một cái nho nhỏ kinh tương chín quận, liền ép hắn không thể không mỗi ngày rút ra một canh giờ tới xử lý chuyện công. Nếu là được thiên hạ, vậy hắn còn nơi nào có thời gian đi phong hoa tuyết nguyệt đâu. Ngôn ngữ như thế, ngược lại cũng coi là thiên hạ kỳ văn. Chư Cát Nhược Tuyết nghe vậy khẽ cười nói. Bất quá, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi cũng không thể cưỡng ép thay đổi ý nghĩ của hắn a, bằng ngươi chi tài học mặc kệ đến cái nào chư hầu nơi đó, đều có thể nhận được trọng dụng. Cần gì phải nhất định phải phụ tá hắn đâu. Không, Chư Cát Hương Tuyết nghe vậy, khe khẽ lắc đầu. Nhị tỷ lời ấy sai rồi. Mặc kệ là Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu Duyện Châu Tào Tháo, vẫn là chiếm giữ Ký Thanh Hai Châu Tứ Thế Tam Công Viên Thuật. Ta đều xem bọn hắn không bên trên. Hơn nữa, nhị tỷ ngươi chưa từng thấy qua cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương, cho nên không biết. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lượng hai mắt phát sáng lên. Cái kia Chu Diệp nói chính mình lười thời điểm, khắp khuôn mặt là không quan tâm thần sắc. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với chính mình nắm giữ lòng tin tuyệt đối, hắn không muốn lấy thiên hạ lý do cũng vẻn vẹn bởi vì một lười chữ, mà không phải không lấy được hay là không cách nào lấy. Cái kia, tam muội ngươi dự định như thế nào thuyết phục cái kia Chu Diệp nghe theo người ý nghĩ đâu? Chư Cát Nhược Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi, sơn nhân trong lòng, đã có diệu kế. Chư Cát Hương Tuyết nhìn một chút chính mình nhị tỷ trên mặt để lộ ra một tia nụ cười thần bí. À, ra sao diệu kế? Chư Cát Nhược Tuyết tò mò hỏi. Không thể nói liền mất linh, nói xong, Chư Cát Hương Tuyết khua tay nói. Nhị tỷ ngươi đi xem phía dưới đại tỷ làm cơm xong chưa? Ta đói, cả ngày liền sẽ thừa nước đục thả câu. Nghe được chính mình tam muội lời nói, Chư Cát Nhược Tuyết lẩm bẩm một tiếng sau, đứng dậy đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn chính mình nhị tỷ rời phòng. Chư Cát Hương Tuyết nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thực trong nội tâm nàng cái gọi là diệu kế chính là hợp ý Chu Diệp không phải ưa thích mỹ nữ sao. Vậy thì giới thiệu với hắn mỹ nữ đi. Đương nhiên, Gia Cát Lượng cũng không phải dự định đích thân ra trận mà là dự định bán đứng chính mình hai cái tỷ tỷ. Một khi, nàng trở thành Chu Diệp em vợ. Khụ khụ, không đúng, hẳn là cô em vợ. Nói như vậy, nàng liền có thể mượn cơ hội ra làm quan. Gocchuyenaudio.com Tiếp đó tại nàng hai cái tỷ tỷ gói đầu gió dưới sự giúp đỡ thuyết phục Chu Diệp xuất binh thiên hạ quét sạch Hoàn Vũ. Đến nỗi nói, nàng hai cái tỷ tỷ hạnh phúc, tại Chư Cát Hương Tuyết xem ra Chu Diệp làm người không tệ, mặc dù có chút tham hoa háo sắc nhưng tương đương yêu thương chính mình nữ nhân. Tin tưởng chính mình hai cái tỷ tỷ gả đi sau đó chắc chắn hạnh phúc. Đến nỗi nói Chu Diệp thê thiếp thành đàn chuyện này, ở thời đại này cái nào chư hầu không phải như thế. Người nếu là liền một cái lão bà, người cũng ngượng ngùng đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Cho nên, Chư Cát Hương Tuyết cho rằng, đây là một cọc vẹn toàn đôi bên sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tóm lại, vì phụ tá minh chủ, làm ra một phen kinh thiên vĩ địa đại sư, nàng không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì đây là cha nàng nguyện vọng. Cách chương.